Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1319, chương 1318. Thật sự có lòng tin sao? Cùng tiến lên, làm Rama câu nói này truyền vào Tomaru Renren cùng với Seizo Ikazuchi trong tai lúc đang ở cãi lộn, hai người học sinh hội thành viên dồn dập dừng động tác lại, xoay đầu lại nhìn về phía Rama, này sẽ không phải là tại coi thường chúng ta à? Tomaru Renren so với phẫn nộ, càng giống là thấy mới lạ bộ dáng, thế mà dự định một lần đối đầu chúng ta hai người sao? Cứ như vậy có tự tin? Seizo Ikazuchi đồng dạng không có phẫn nộ biểu hiện, nhưng thanh âm lại có vẻ âm u lại mạnh mẽ. Nếu là có người bên ngoài tại nơi này, khẳng định cũng lại bởi vì Rama phát biểu mà bị dọa kêu to một tiếng a. Dù nói thế nào, trước mắt hai người này đều là học viện Hagon bên trong xếp hạng đệ tam cùng với xếp hạng thứ tư, cùng là năm thứ hai, thực lực lại vượt xa Kirihara Shizuya phía trên, cũng không phải có thể rất coi thường đối thủ. Không chút khách khí nói, hai người này nếu như có thể tham gia Seven Star Sword Art Festival, vậy ít nhất cũng là top 16 thậm chí top 8 cấp độ nhân vật. Mặc dù cùng có được so sánh, Seven Star Sword King cấp thực lực Tu Tâu Tu Ca có không đảo ngũ cách, nhưng hai người hợp lại, coi như là Tu Tâu Tu Ca đều sẽ thấy khó giải quyết a. Rama dự định một hơi khiêu chiến hai người. Cái kia không phải do người bên ngoài không dọa kêu to một tiếng. Chỉ tiếc, hai vị đang tuyển chọn chiến thời điểm giống như rất dễ dàng liền bại bởi Ikki cùng Stella a. Rama thẳng thắn nói như vậy lấy, để cho hai người đồng thời trở nên á khẩu không trả lời được dâng lên. Tuyển bạt chiến lúc, hai người hoàn toàn chính xác tại Ikki cùng Stella trong tay lấy được thảm bại. Tỷ như Tomaru Renren, mặc dù một lần cùng Ikki lấy được quần nhau, nhưng tại về sau không đến mấy chục giây bên trong, nàng liền bị Ikki cho gọn gàng mà linh hoạt một đao chém ngã. Seizo Ikazuchi cũng là đồng dạng, đang tuyển chọn chiến lúc, tuy không phải thường dũng mãnh chủ động hướng Stella phát động công kích, nhưng cái kia uy lực không tầm thường nhất kích lại bị Stella cho chính diện đón lấy. Sau đó bổn nhân liền bị Stella cho một chiêu đánh bay. Nói cách khác, hai người này mặc dù xuất sắc, vẫn còn không kịp nổi Ikki. Stella cùng với Tu Tâu Tu Ca cấp bậc kia. Đã như vậy, coi như ta không có tham gia tuyển bạt chiến, càng không định tham gia Seven Star Sword Art Festival, giải thi đấu, có thể dù nói thế nào, ta cũng là cùng Stella ngang cấp Blazer, đẳng cấp cao nhất cấp A kỵ sĩ. Các người thật sự có lòng tin tại đơn đả độc đấu dưới tình huống tuyên bố hội thắng qua ta sao? Rama giang tay ra, như vậy lên tiếng, nếu như không có, vậy còn không như hợp lại. Cái kia có thể còn có thể có một trận ra dáng chiến đấu. Bằng không, hai vị liền phải cùng tuyển bạt chiến thời điểm một dạng, bị gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Rama cứ như vậy tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Mà này cuối cùng là nhường Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi sinh ra phản ứng. Người cũng đừng hối hận ơ. Hậu bối, để cho ta tới lần nữa lãnh giáo một chút cấp A kỵ sĩ lực lượng đi. Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi lần lượt hò hét lên tiếng. Chợt, đông. Một tiếng đột nhiên xuất hiện vang dội đạp đạp âm thanh bên trong. Vẫn luôn ở nơi đó hoạt bát Tomaru Renren đột nhiên biến mất. Hô, tựa như là cuốn lên một trận cuồng như gió. Tomaru Renren thân hình đúng là hóa thành tàn ảnh, mang theo tiếng gào, bằng tốc độ kinh người tại vòng chiến lên lao vụt. Nhìn ta xem ta. Tomaru Renren liền hưng phấn kêu to. Một bên gọi, một bên dùng có thể xưng cuồng bạo tốc độ chạy như điên. Thế mà trở nên càng lúc càng nhanh, nhường cuồng phong rốt cục tại trong vòng chiến thổi đến. Tomaru Renren liền dùng tốc độ cực nhanh tiến hành di động với tốc độ cao. Thoạt nhìn như là cả người biến mất. Cùng lúc đó, Seizo Ikazuchi phát ra một tiếng khí thế 10 phần gầm thét. Trong tay không biết lúc nào nắm lấy một thanh song nhận chảm mã đao. Đem cao cao nâng hướng đỉnh đầu của mình. Sau đó xoay tròn, ầm ầm, cực tốc xoay tròn chảm mã đao tựa như là cánh quạt một dạng kéo theo lấy đại khí. Thổi lên gió bão, nhường mãnh liệt tiếng rít kèm theo khí thế kinh người xuất hiện. Lập tức, toàn bộ trong vòng chiến, do chạy như điên bên trong Tomaru Renren cùng với xoay tròn lưỡi đao bên trong Seizo Ikazuchi mang. Theo cuồng phong cuốn lên, lập tức phát triển ra. Ai nha, bắt đầu nữa nha, trên khán đài, Miyoji Utakata nhìn xem một màn này, lộ ra bi sâu. Rama thì là đưa thân vào gió bão trung ương, nhìn xem từ bốn phương tám hướng gào thét cuốn lên sóng gió. Trong mắt hơi hơi hiện động lên có chút hào quang. Lúc này, mới vừa có thanh âm theo bốn phương tám hướng cùng theo một lúc vang lên. Hoa ha ha, ngươi quá bất cẩn, hậu bối. Tomaru Renren liền một bên mang theo tàn ảnh cùng gió bão tại bốn phía chạy như điên. Một bên cảm xúc phấn khởi kêu gào, thế mà không ngăn cản chúng ta phát động năng lực, có thể đừng nói cho ta ngươi không biết năng lực của chúng ta ở. Theo Tomaru Renren tiếng nói vừa ra, vỡ thành tiếng sấm cũng vang lên, chúng ta năng lực là cần thời gian cùng cơ hội tới triển khai. Không ngăn cản chúng ta, đây là ngươi sai lầm. Cực tốc xoay tròn lấy chảm mã đao Seizo Ikazuchi một mặt nghiêm túc lên tiếng. Rama tự nhiên biết hai người này vì sao lại nói như vậy. Tựa như hai người nói, năng lực của bọn hắn là cần thời gian cùng cơ hội mới có thể triển khai. Tomaru Renren năng lực chính là có thể tích lũy tự thân tốc độ. Làm tự thân bỏ qua giảm tốc độ khái niệm, chỉ cần thân thể không đứng im. Vậy coi như là dậm chân tại chỗ đều có thể tiếp tục tích lũy tăng tốc độ. Sau cùng phát huy ra tốc độ kinh người đến. Cho nên Tomaru Renren mới có thể đánh từ vừa mới bắt đầu vẫn tại nơi đó hoạt bát. Không phải là bởi vì tinh lực không chỗ phát tiết, mà là bởi vì nàng tại làm năng lực của mình làm chuẩn bị. Seizo Ikazuchi năng lực thì cùng Tomaru Renren năng lực là cùng một cái loại hình. Tựa như Tomaru Renren có thể tích lũy tốc độ một dạng. Seizo Ikazuchi thì có khả năng tích lũy chảm kích trọng lượng. Chỉ cần vung vẩy thân đao, mỗi một kích trọng lượng đều sẽ tích lũy cùng chồng cộng lại. Hạn mức cao nhất là 10 tấn. Cho nên Seizo Ikazuchi giống như thế cực tốc xoay tròn tự thân đi vai. Nhường chảm kích trọng lượng không ngừng dùng cấp số nhân tiến hành tích lũy. Đến cuối cùng, đã là có thể giống như vậy. Gào thét cuốn lên cuồng phong, nhiễu loạn đại khí. Hai người năng lực đều là khái niệm can thiệp hệ, thuộc về tất cả năng lực ở trong gần với nhân quả can thiệp hệ năng lực. Chính là bởi vì dạng này, hai người mới có thể phân biệt tại năm thứ hai lúc liền trở thành học viện Hagun xếp hạng đệ tam. Cùng xếp hạng thứ tư, biết hai người năng lực người cũng sẽ ở ngay từ đầu liền ngăn cản bọn hắn tích lũy tốc độ cùng lực. Lượng, tranh thủ sớm một chút hạ gục bọn hắn, để tránh bọn hắn càng đánh càng mạnh. Nhưng Rama lại là thờ ơ, chỉ là đứng tại chỗ, tắm hai người cuốn lên gió bão. Khoan thai cùng đợi, dưới tình huống như vậy, Tomara Renren tốc độ mãi mãi không kết thúc giống như tiếp tục gia tốc xuống. Sau cùng thậm chí đột phá vận tốc âm thanh, tiến nhập tốc độ siêu âm cảnh giới, nhân loại động thái thị lực đã vô phương đuổi kịp tốc độ của nàng. Cho dù là Rama, đồng dạng vô phương chỉ bằng vào mắt trần tới bắt nàng. Seizo Ikazuchi cũng giống như vậy. Đang gào thét bên trong xoay tròn lưỡi đao tốc độ càng lúc càng nhanh. nhường gào thét kinh khí cũng gào thét giống như theo hắn bên người, cuồng loạn cả lên. Tại Rama bỏ mặc dưới, hai người năng lực liền đều chồng chất đến cực hạn, phát huy ra vượt xa bình thường tốc độ cùng lực lượng. Thế là, ngoặc kép, hắc điểu, Tomaru Renren như theo gió bão bên trong xuất hiện đạn. Tại Rama sau lưng bỗng nhiên thoáng hiện, hướng về phía bóng lưng của hắn, phóng xuất ra chớp lóe nhất kích. Hắn trên tay sớm đã đeo mang lên trên một đôi như sắt thép bao tay. Nhường Tomaru Renren nắm đấm nắm chặt, đối Rama phía sau lưng, đem tích lũy đến cực hạn cao tốc chuyển hóa mà thành năng lượng phóng thích ra ngoài. Cuốn lên âm bạo, oanh động đại khí, đảo ra tốc độ siêu âm quyền anh, ngoặc kép, crescendo X, cùng một thời gian. Đem chảm kích trọng lượng một dạng tích lũy đến cực hạn Seizo Ikazuchi theo chính diện xông về Rama. Cao cao dơ lên hội tụ lực lượng đáng sợ chảm mã đao. Đối Rama đầu, tầng tầng đánh xuống, tạo thành đất rung núi chuyển đại khí nổ vang. Đối mặt này đến từ trước sau giáp công, Rama cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Oanh, trên thân, kinh người ma lực dâng trào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.